Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, 112, 112 hỏa hoạn, 112 Lâm Mẫu hô hấp càng khó khăn. Nàng thói quen mà muốn đuổi theo, lại sinh sôi bóp chặt lòng bàn tay, ngăn chặn nàng dao động. Dĩ vãng mỗi một lần cáu kỉnh, Lâm Phong Chí đều là như thế này. Về phòng khóa trái môn, hoặc là chạy ra ra, trốn tránh, cự tuyệt câu thông, sau đó là có thể bước đến mọi người nhượng bộ, đều không cần đi tìm hắn. Lâm Mẫu không biết là cùng người khác nói, vẫn là cùng chính mình nói, lần này không thể lại nhượng bộ. Nói xong, Lâm Mẫu kêu lên Yến Hạc Thanh đi hoa viên. Mấy ngày hôm trước còn sinh cơ bừng bừng tú cầu hoa, hôm nay khô héo đến hoa hình đều rút nhỏ. Hậu thiên, có lẽ căng không đến hậu thiên, chúng nó liền sẽ hoàn toàn khô héo. Lâm Mẫu ngơ ngẩn nhìn chằm chằm hoa, phảng phất đang nhìn nàng chính mình, trong mắt không có nửa phần sáng rọi. Xin lỗi, đây là ta duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp. Ta hoàn toàn không có cách nào đối mặt hắn. Yến Hạc Thanh lại không có tiếp tục cái này đề tài. Hắn đi đến bồn hoa ngồi xổm xuống, kiểm tra rồi trong chốc lát tú cầu hoa, quay đầu lại ôn thanh nói, ngài muốn tú cầu hoa kỳ trường một chút sao? Lâm Mẫu hơi chút bị rời đi lực chú ý, nàng hoảng hốt trong chốc lát, chậm rãi gật đầu. Yến Hạc Thanh tìm tới một phen cây kéo, sắc trời dần dần ám xuống dưới. Hắn ngồi xổm ở bồn hoa phía trước, rất là nghiêm túc mà đem sở hữu hoa chi cắt xuống tới. Tu bổ rớt côn cùng lá cây, Lâm Mẫu nghĩ tới một cái khả năng tính. Ngươi muốn đem chúng nó làm thành tiêu bản, dùng hoa khô hình thức lưu lại chúng nó mỹ lệ. Yến Hạc Thanh ngẩng đầu, rơi xuống tà dương quang ảnh. Hắn trong mắt lưu động quang mang nhàn nhạt, không phải, chỉ là đổi cái địa phương làm chúng nó tiếp tục sinh trưởng. Yến Hạc Thanh đem tú cầu hoa bỏ vào hoa viên trong ao. Lâm Mẫu tưởng nàng tâm lý tác dụng, xác thật cảm thấy hoa khôi phục một chút sinh cơ. Nàng kinh ngạc nói, chẳng lẽ tú cầu hoa muốn loại ở trong nước? Tú cầu hoa là loại trong đất, nhưng nó đặc biệt nước ăn. Đệ nhất cha hoa kỳ qua, làm thành tiên thiết hoa dưỡng ở trong nước, là có thể kéo dài nó hoa kỳ. Yến Hạc Thanh âm sắc vững vàng thanh nhuận, làm này phiền muộn thở không nổi thời tiết đều trầm tĩnh xuống dưới. Tú cầu đài hoa sinh lý kết cấu kháng bệnh rắn chắc, dưỡng ở vòng nước cũng không dễ hư thối. Lâm Mẫu ngơ ngác nhìn mãn chỉ tú cầu. Quá trong chốc lát, nàng quay đầu nhìn Yến Hạc Thanh. Ngươi nói không chỉ là hoa. Yến Hạc Thanh không có phủ nhận. Người sinh lý cấu tạo cũng giống nhau, yếu ớt lại kiên cường. Hắn rơi vào hồi ức, ta mẫu thân đến từ vùng sông nước, thân thể không phải như vậy hào. Ta nhớ rõ đổi mùa thời điểm, nàng tổng hội sinh một hồi bệnh, lấy trọng vật đều khó khăn, phát sinh hỏa hoạn ngày đó. Nàng hôn mê còn có thể tỉnh lại, ôm ta cùng đệ đệ chạy ra khỏi kia chàng lửa lớn. Yến Hạc Thanh buông cuối cùng một đóa tú cầu hoa, nhìn theo nó dần dần thấm vào nước. Ngài sẽ so ngài trong tưởng tượng kiên cường. Lâm Mẫu rốt cuộc rơi lệ. Nàng đừng quay đầu lại che miệng, lại không cho chính mình khóc thành tiếng. Yến Hạc Thanh không có lên tiếng nữa, ở bên an tĩnh bồi nàng phát tiết xong cảm xúc. Lâm Mẫu khóc đủ rồi, nàng lại lần nữa nhìn về phía Yến Hạc Thanh. Nàng cảm giác càng mãnh liệt, này không giống một cái 18 hài tử, có lẽ là hắn từ nhỏ thấy biến nhân sinh trăm thái, nếm biến sinh hoạt gian khổ, cho nên tạo thành hắn hiện giờ cứng như sắt thép cứng cỏi. Cùng băng tuyết thông thấu, Lâm Mẫu nhịn không được hỏi hắn, ta hiện tại còn có thể như thế nào làm đâu? Đổi cái địa phương tĩnh dưỡng giải sầu. Yến Hạc Thanh ý bảo nàng xem tú cầu hoa. Trong ao, vừa rồi còn nào hoa cầu, giờ phút này ở thủy ngâm hạ, lại tỏa sáng bừng bừng sinh cơ. Ngài bệnh yêu cầu đổi một hồ thủy, Lâm Mẫu ngây ngẩn cả người. Nàng không nghĩ tới điểm này, hoặc là nói nàng không suy xét quá nàng chính mình. Yến Hạc Thanh không hề ngôn ngữ, hồ nước dẫn nước chảy, vườn an tĩnh lại chảy nhỏ giọt rung động, mãn trì tú cầu hoa theo vằn nước hơi hơi nhộn nhạo. Đẹp không sao tả xiết, qua đi thật lâu thật lâu. Hoa viên chiếu sáng đèn sáng, Lâm Mẫu giữa mày sầu bi, dần dần đẩy ra rồi, nàng không biết Yến Hạc Thanh hay không có khác sở trì. Nhưng nàng đích xác thể hồ quán đỉnh, nàng làm sao từng không phải Lâm Phong chí thổ nhưỡng. Chỉ cần nàng rời đi, mặc kệ có nguyện ý hay không, Lâm Phong chí đều chỉ có thể chính mình đi tìm hắn thủy. Nàng rốt cuộc lộ ra trong khoảng thời gian này tới nay, cái thứ nhất thiệt tình tươi cười. Ngươi nói không sai, ta là nên hảo hảo dưỡng dưỡng thân thể. Này bệnh mau không thể ngồi máy bay, lại không ra đi đi một chút, về sau không cơ hội. Yến Hạc Thanh biết kế tiếp là bọn họ một nhà gia đình hội nghị thời gian. Hắn uyển chuyển từ chối cơm chiều, cáo từ rời đi. Hắn dọc theo tiểu đạo đi rồi không trong chốc lát. Phía sau truyền đến dồn dập tiếng bước chân, Lâm Phong giật đuổi theo hắn, hai sườn đèn đường không có. Chiếu thật sự sáng ngời, Lâm Phong giật xem Yến Hạc Thanh ánh mắt phức tạp tới rồi cực điểm, hắn hôm nay mới biết được. Yến Hạc Thanh thiếu chút nữa liền thành hắn đệ đệ, Lâm Phong giật khó có thể tưởng tượng. Nhưng giờ phút này trong nhà một cuộn chỉ rối, hắn không có thời gian nghĩ nhiều. Hắn hiện tại mới tìm được nói chuyện cơ hội, trịnh trọng cảm tạ Yến Hạc Thanh. Bác sĩ nói ta mẹ lần này có thể bình an không có việc gì, là có nhân sự trước làm cấp cứu. Ta biết là ngươi, cảm ơn. Yến Hạc Thanh không tỏ ý kiến, nhiều bồi bồi nàng đi, nàng hiện tại yêu cầu làm bạn. Lâm Phong giật gật đầu. Nàng nghĩ ra quốc tĩnh dưỡng, ta sẽ bồi nàng đi. Tạm dừng một giây, vẫn là nói, ta biết Lâm Phong chí đi đâu nhi, thực an toàn, người không cần lo lắng hắn. Yến Hạc Thanh đồng dạng biết, Lâm Phong chí sinh khí liền sẽ tàng đến cùng cái địa phương. Chờ Lâm Phong giật đi tìm hắn, Yến Hạc Thanh lễ phép gật đầu. Tái kiến, hắn dọc theo tiểu đạo đi xa, đến tiểu khu đại môn, hắn lại thay đổi phương hướng. Xuyên qua bên trái đường mòn, đi đến một cái nhi đồng công viên trò chơi. Yến Hạc Thanh vòng qua công viên trò chơi, đi mặt sau một cái thụ ốc. Cái này thụ ốc là Lâm Phong Chí cùng Lâm Phong Giật khi còn nhỏ căn cứ bí mật. Lâm Phong Chí nghiêng ngả lảo đảo chạy đến thụ ốc trốn tránh. Hắn thị lực trong khoảng thời gian này đại biên độ giảm xuống, tầm nhìn mơ hồ một mảnh. Hắn sợ hãi cực kỳ, ôm đầu gối run thành một đoàn. Hắn đợi một hồi lâu, bên ngoài rốt cuộc có tiếng bước chân, theo sau có người đẩy ra thụ ốc môn. Hắn chạy nhanh ngẩng đầu, che phủ hai mắt đẫm lệ, chỉ có loãng ánh sáng, Lâm Phong Chí thấy không rõ. Đành phải trước ra tiếng, ca, thanh âm đột nhiên im bặt. Hắn nghe thấy được nhàn nhạt tuyết tùng vị. Là ca. Lại không phải hắn cho rằng Lâm Phong Giật, liền bọn họ căn cứ bí mật, Lâm Phong Giật đều nói cho Yến Hạc Thanh. Lâm Phong Chí đại não ong ong vang. Đúng lúc này, Yến Hạc Thanh mở ra di động đèn, đột nhiên xuất hiện ánh sáng. Lâm Phong Chí theo bản năng nhắm mắt né qua, một minh một ám chi gian, hắn trong óc bỗng nhiên hiện lên rách nát hình ảnh. Bảo bối không thể chơi hòa. Người mặc màu tím nhạt sườn xám nữ nhân vội vàng chạy tới. Từ nhỏ nam hài trong tay lấy đi bật lửa, tiểu nam hài phồng lên mặt không vui. Ca ca ngày hôm qua cũng chơi. Nữ nhân giờ khóc giờ cười. Đó là ca ca giúp mụ mụ điểm hương a. Hình ảnh lại vừa truyền. Tiểu nam hài ghé vào sofa mặt sau, dùng bật lửa điểm đàn hương. Ta cũng sẽ điểm. Hắn lẩm bẩm, phòng ngủ môn mở ra. một người nam nhân đánh ngáp ra tới. Tùng Tùng không ngủ được đang làm gì? Nam nhân muốn lại đây. Tiểu Nam Hài chạy nhanh đem điểm một nửa đàn hương cùng bật lửa nhét vào sofa đế. Bò dậy nhào hướng nam nhân. Ta muốn ba ba ôm ta ngủ. Nam nhân cười ha ha. Ôm Tiểu Nam Hài về phòng. Lâm Phong Trí bất động. Hắn kinh hãi mà mở mắt ra. Trợn to mắt muốn ném ra này đó hình ảnh. Không phải hắn. Không phải hắn làm. Sau đó hắn thấy được Yến Hạc Thanh mặt tránh ra. Lâm Phong Trí cực độ sợ hãi. Hắn không ngừng lui về phía sau. Lắc đầu, thấy hắn dị thường sợ hãi. Yến Hạc Thanh đáy mắt hiện lên kỳ quái. Chỉ là thực mau lại bình tĩnh. Không ai sẽ tìm đến ngươi. Lâm Phong Trí đồng tử phóng đại. Yến Hạc Thanh mặt cùng Tiểu Nam Hài mặt không ngừng lẫn nhau đan xen. Hắn tim đập kỳ mau, quên đi ký ức một tấc tấc lấp đầy. Mụ mụ, ba ba, Yến Hạc Thanh, bao gồm chính hắn, Lâm Phong Trí khó có thể tiếp thu. Hắn độ cao khẩn trương hỏng mất, chỉ cảm thấy Yến Hạc Thanh ánh mắt sắc bén bức người, không phải ta. Hắn miệng run đến nói năng lộn xộn, ngươi đi mau. Yến Hạc Thanh nhạy bén nhận thấy được hắn không đúng. Hắn khẽ nhíu mày, Lâm Phong Trí lại bỗng nhiên trụ thanh. Hắn khóc ra tới, gần như cầu xin, ta sẽ dọn ra Lâm gia, ta từ bỏ, toàn nhường cho ngươi, ngươi đi mau được không? Hắn hiện tại ai cũng không cần thấy, dãy dụa muốn đứng lên. Không, ta chính mình đi, không cần ngươi, chân lại rút gân, lại ngã trở về, hắn trạng thái càng ngày càng không thích hợp. Yến Hạc Thanh tim đập cũng nhanh hơn. Hắn ngồi xổm xuống tới gần Lâm Phong Trí. Cái gì không phải ngươi? Ngươi làm cái gì? Lâm Phong Trí sợ hãi cảm xúc tới cực hạn. Hắn khóc lóc giữ chặt Yến Hạc Thanh tay. Ca ca thực xin lỗi. Ta không muốn chơi hòa. Ta là tưởng giúp mụ mụ điểm đàn hương. Yến Hạc Thanh nghe hiểu Lâm Phong Trí mỗi một chữ. Tổ hợp ở bên nhau. Hắn lại không hiểu, trong óc nháy mắt va chạm, giống vô số chỉ tay ở dùng sức lôi kéo hắn thần kinh, hắn trầm mặc không nói. Thật lâu, hắn điện giật giống nhau thật mạnh quăng ngã khai Lâm Phong Trí tay. Đứng dậy ra thụ ốc, phía sau là Lâm Phong Trí càng lúc càng lớn tiếng khóc. Yến Hạc Thanh mờ mịt nhìn bốn phía, hắn hiện tại rất đau. Lại nói không nên lời nơi nào đâu, hắn theo lộ vẫn luôn đi. Thẳng đến di động ở trong túi chấn động, hắn mới hoàn hồn, không thấy điện thoại liên tiếp nghe xong, còn không trở lại. Trong bóng tối, Lục Lẫm thanh âm có ý cười, Yến Hạc Thanh nắm chặt di động. Dính sát vào lỗ tai, Lục Lẫm phát hiện không đúng. Ngươi ở nơi nào? Yến Hạc Thanh nhìn quanh bốn phía. Hắn đầu óc hoàn toàn không thể bình thường vận chuyển. Có một thân cây, siêu thị, còn có thùng rác, tại chỗ đừng nhúc nhích. Ta thực mau đến, Lục Lẫm nửa giờ liền tìm tới rồi, Yến Hạc Thanh nói đi Lâm ra. Hắn liền tỏa định phụ cận siêu thị, Lục Lẫm đình ổn xe xuống dưới. Liền nhìn đến Yến Hạc Thanh còn gắt gao nắm di động dán lỗ tai. Lẻ loi đứng ở thùng rác bên cạnh, trên mặt là chưa bao giờ từng có mờ mịt, cách một khoảng cách. Đều có thể cảm nhận được hắn bi thương, Lục Lẫm đi nhanh chạy tới. Yến Hạc Thanh nghe được tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu, còn không có thấy rõ, tan rã đồng tử mới dần dần tụ lại. Liền như vậy nhìn Lục Lẫm, khóc cũng khóc không ra, có một cái chớp mắt. Lục Lẫm cảm thấy Yến Hạc Thanh chỉ còn lại có một cái vỏ rỗng. Hắn đau lòng đến lợi hại, tiến lên dùng sức ôm lấy hắn, đem tim đập truyền lại cho hắn, không có việc gì. Chúng ta về nhà, di động từ lòng bàn tay chảy xuống. Yến Hạc Thanh dùng sức bắt lấy Lục Lẫm quần áo, như là bắt lấy hắn cứu mạng rơm rạ, về đến nhà. Lục Lẫm cấp Yến Hạc Thanh nhiệt ly sữa bò. Yến Hạc Thanh không uống. Hắn cởi ra áo sơ mi nút thắt. ta muốn tắm rửa, lại đầu ngón tay run rẩy, như thế nào cũng không giải được nút thắt, hắn hiện tại trạng thái. Lục Lẫm đương nhiên sẽ không yên tâm hắn một người tắm rửa. Hắn ôm lấy hắn, nhẹ giọng trấn an, ta giúp ngươi, bồn tắm phong mãn thủy. Lục Lẫm còn thả mấy cái thư hoãn áp lực tắm cầu, thủy biến thành nồng đậm nãy màu trắng. Bồn tắm rất lớn, cất chứa hai cái người trưởng thành dư giả. Lục Lẫm giúp Yến Hạc Thanh trừ bỏ quần áo, chính mình cũng cởi áo ngoài ngoại quần. Giúp Yến Hạc Thanh đơn giản tắm rửa xong sau, ôm hắn bước vào bồn tắm, hiện tại cái gì đều không cần tưởng. Lục Lẫm buông hắn, giúp hắn mát xa huyệt thái dương, thả lỏng tâm tình, vừa muốn ra bồn tắm. Yến Hạc Thanh từ sau ôm lấy hắn, kích động thủy bắn ướt Lục Lẫm áo sơ mi. Không cần đi, không cần lưu lại ta một người, Lục Lẫm xoay người. Ôm chặt hắn liền ngồi tiến bồn tắm, ôn nhu mà, nhẹ nhàng hôn hắn khóe mắt. Ta không đi, Yến Hạc Thanh chủ động đi tìm Lục Lẫm môi. Ôm ta đi Lục Lẫm, hắn bức thiết muốn cảm thụ Lục Lẫm độ ấm, Lục Lẫm vuốt hắn tóc. Nhậm Yến Hạc Thanh vụng về gặm cắn, Yến Hạc Thanh đôi tay đều đi giải Lục Lẫm nút thắt. Hắn lại cấp lại không được kết cấu. Trực tiếp kéo xuống mấy viên nút thắt rơi vào bồn tắm, Lục Lẫm cổ áo tản ra. Hắn hầu kết lăn lộn, trở tay chế trụ Yến Hạc Thanh eo, xoay người đem người đè ở rộng lớn bên cạnh, kích khởi một đại sóng thủy bắn ra bồn tắm, bát dài đến mặt đất, hắn biết Yến Hạc Thanh hôm nay trạng thái không đúng. Trong mắt không có tình, dục, chỉ có đau lòng cùng ôn nhu. Bình tĩnh lại, phao xong tắm hào hào ngủ một giấc, lại đại sự, ngày mai thái dương còn sẽ dâng lên, ngươi không phải muốn nhìn mặt trời mọc, ngày mai chúng ta liền đi xem mặt trời mọc, Yến Hạc Thanh tròng mắt nứt ra hồng tơ máu. Hắn hư không nhìn Lục Lẫm, lý trí rốt cuộc thu hồi, lẳng lặng nhìn Lục Lẫm một hồi lâu, mới xa giọng nói, ngày mai trời mưa. Lục Lẫm biết Yến Hạc Thanh đã trở lại. Hắn lui qua một bên, lại dùng lực xoa nhẹ một phen Yến Hạc Thanh tóc. Hậu thiên bắt đầu khảo thí. Lục Lẫm buồn cười một tiếng. Thứ bảy, lần này Yến Hạc Thanh an tĩnh vài giây mới nói. Thứ bảy ta có một kiện chuyện quan trọng muốn đi làm, kia chờ ngươi xong xuôi sở hữu sự. Lục Lẫm, toàn bộ tiếp thu. Yến Hạc Thanh cam chịu, Lục Lẫm không lại ra bồn tắm. Hắn bồi Yến Hạc Thanh phao xong tắm, cho hắn lau khô bọc lên áo ngủ ôm trở về phòng, lại hống Yến Hạc Thanh uống lên nửa ly ôn sữa bò. Yến Hạc Thanh mới bắt lấy hắn góc áo nhắm mắt lại, Lục Lẫm không có động. Chờ Yến Hạc Thanh hoàn toàn ngủ rồi, hắn nắm lấy Yến Hạc Thanh tay bỏ vào chăn, lưu một chản đầu giường đèn. Lặng yên không một tiếng động đi ra ngoài, sao Lục Lẫm đi sân phơi, dàn trồng hoa thượng hoa đại bổ. Phận đều mở ra, ở trong đêm tối bừa bãi phát ra mùi hoa. Lục Lẫm ngồi xổm xuống, cẩn thận kiểm tra hoa diệp, phải bảo vệ hảo hắn hoa. Có côn trùng có hại liền phải trước tiên xử lý rớt, Lục Lẫm ánh mắt lạnh băng. Đi xong lâm ra cảm xúc mất khống chế. Hơn nữa có thể làm Yến Hạc Thanh cảm xúc mất khống chế sự. Chỉ có thân nhân, này thân nhân không phải là Lâm Phong Trí. Chỉ có thể là Yến Hạc Thanh cha mẹ, Lục Lẫm kiểm tra xong sở hữu chậu hoa. Móc ra điện thoại đã phát điều tin tức, tìm 13 năm trước Yến gia hỏa hoạn giám định thư. Sau ngày kế sáng sớm, Lục Lẫm liền thu được hồi phục. Lục Tổng. Không tìm được tương quan hồ sơ, phòng trừng không có người xin giám định, ta liên hệ mắc mưu 5 phòng cháy nhân viên, ngài muốn trông thấy sao? Lục Lẫm chính hồi phục, phòng ngủ môn mở ra, Yến Hạc Thanh đi ra, ngủ một giấc, hắn trạng thái hơi chút hảo chút, 5 điểm bắt đầu hạ vũ. Sân phơi bùm bùm vang, Yến Hạc Thanh đi trước sân phơi nhìn hoa. mới trở lại bàn ăn. Lục Lẫm ước hảo thời gian buông di động, cười hỏi hắn, hôm nay muốn ăn cái gì? Hoàn toàn không đề cập tới tối hôm qua sự, Yến Hạc Thanh không hề ăn uống. Bất quá nghe tiếng mưa rơi, hắn nghĩ đến hắn giống như thật lâu không cùng Lục Lẫm cùng nhau ăn lẩu, cái lẩu, Lục Lẫm bắn hạ. Hắn cái chán, phi thường nhẹ, trước nói bữa sáng, dứa màn thầu, làm tốt kêu ngươi. Lục Lẫm đứng dậy đi phòng bếp, ngày mai bắt đầu khảo thí. Yến Hạc Thanh tạm thời áp xuống sở hữu sự, tập trung tinh lực trước ôn tập. Qua một lát, Lục Lẫm đã trở lại. Dứa màn thầu, thịt bò sandwich, còn lộng rau dưa hong trứng, chiên chân giò hun khói, hai ly cà phê. Yến Hạc Thanh ăn xong hắn kia một phần, hỏi Lục Lẫm, hôm nay muốn đi công ty sao? Không đi, Lục Lẫm buông ly cà phê, chỉ là chờ lát nữa muốn đi ra ngoài một chuyến. Nghe được hắn vẫn là muốn đi ra ngoài, Yến Hạc Thanh giữa mày hiện lên hạ xuống, Lục Lẫm đáy mắt tràn ngập khai ý cười. Thực mau trở lại, giữa trưa nhất định bồi ngươi ăn lẩu. Hết chương.